Tu La Vũ Thần, chương 332, Yêu Vương Di Vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Định con mắt nhìn lại, ở đằng kia bàn người ta tấp nập trong đám người, lại mau tránh ra một đầu rộng lớn con đường theo đạo lộ mà đến là một đôi nhân mã, cầm đầu là hai gã cưỡi kim sắc chiến mã nam tử trung niên. Cái này hai tên nam tử khí tức bất phàm, toàn bộ đều là huyền vũ đỉnh phong cường giả, mà bọn hắn chính là Chí Tôn Sơn Trang người Chí Tôn Sơn Trang ti mạnh, nhưng huyền vũ đỉnh phong cường giả, tại đây Chí Tôn trong Sơn Trang cũng tuyệt đối là nhân vật số má, cho nên khi nhân vật như vậy sau khi xuất hiện, làm sao dám có người dám ngăn trở đường đi của bọn hắn. Về phần hai vị này Chí Tôn Sơn Trang người, vì sao xuất hiện ở nơi này, kia là bởi vì bọn hắn đang vì thế lực phía sau mở đường, cái thế lực này thật không đơn giản, chính là giới châu chúa tể một trong, giới linh công hội người. Giới linh công hội, lần này tới người cũng không phải rất nhiều, không đến 200 người, tất cả đều là nam tử, tuổi dài nhất cũng tuyệt đối không có đạt tới 30 tuổi, đều là một đời tuổi trẻ, tiểu bối người trong. Mà Sở Phong sở dĩ mừng như điên, cũng không chỉ là bởi vì hắn nhìn thấy giới linh công hội người, hay là bởi vì tại đây trong đó thấy được một cái người quen, đó chính là cùng Sở Phong tuổi tương phản, đều là thiếu niên, được vinh dự giới linh công hội tiểu bối nhân vật nhất thiên tài kiệt xuất Chú Ý Bác. Chú Ý Bác, thấy Chú Ý Bác, Sở Phong vội vàng một bên phất tay một bên áp sát tới. Đứng lại, vậy mà còn không đợi hắn người lên tiếng, hai vị kia mở đường Chí Tôn Sơn Trang người, liền mặt mũi bất thiện đem Sở Phong ngăn lại. Sở Phong, thấy Sở Phong, Chú Ý Bác quả nhiên là ngạc nhiên vô cùng, vội vàng đi ra phía trước, đối với hai vị Chí Tôn Sơn Trang cao thủ nói. Hai vị trưởng lão, lúc này là bằng hữu ta, là ta giới linh công hội người. Giờ khắc này, hai vị kia Chí Tôn Sơn Trang người, cũng không lập tức để Sở Phong quá khứ, mà là đưa ánh mắt về phía Chú Ý Bác sau lưng, vài tên tu vi đồng dạng ở huyền vũ điên phong thanh niên, mấy người kia hiển nhiên là giới linh công hội chuyến này nhân vật đại biểu. Chú Ý Bác, ngươi biết hắn, ta tại sao không có ra mắt? Thấy vậy, một gã mặt mũi trắng nõn nam tử đối với Chú Ý Bác hỏi. Vương đại ca, hắn chính là lần trước leo lên Tu La Quỷ đỉnh tháp ngọn núi người, Sở Phong A Hát. Thấy vậy, Chú Ý Bác vội vàng giải thích. Cái gì? Hắn chính là Sở Phong. Mà lời này vừa nói ra, cơ hồ giới linh công hội tất cả mọi người, đều đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Sở Phong. Tu La Quỷ Tháp đối với người thường mà nói có lẽ không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là đối với giới linh công hội người mà nói, nhưng sâu đậm biết Tu La Quỷ Tháp lợi hại, mà Sở Phong lần trước leo lên Tu La Quỷ Tháp chuyện tình, sớm đã ở giới linh công hội truyền ra, rất nhiều người cũng muốn tận mắt chứng kiến hạ xuống, cái này Sở Phong, đến tột cùng là người như thế nào vật. Hai vị trưởng lão, thật sự là hắn là ta giới linh công hội người, xin hãy tạo thuận lợi. Dò xét một phen Sở Phong về sau, kia mặt trắng nam tử đi ra phía trước, đối với Chí Tôn Sơn Trang nói. Ai, nói như vậy liền khách khí, bất quá là nhiều để một cái danh ngạch thôi, không việc gì đâu. Không thể không nói, kia mặt trắng nam tử rất có mặt mũi, mở miệng về sau, Chí Tôn Sơn Trang hai vị trưởng lão, liền vội vàng đem Sở Phong để vào giới linh công hội một đoàn người trong đội ngũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Sở Phong liền không dưới mấy người kia hâm mộ ánh mắt ghen tị xuống, đi theo giới linh công hội đội ngũ, không cần xếp hàng, không cần xét duyệt, trực tiếp bước chân vào Chí Tôn Sơn Trang. Khi tiến vào Chí Tôn Sơn Trang về sau, ở Chú Ý Bác đám người dưới sự an bài, Sở Phong còn chiếm được một tòa sang trọng cung điện một mình ở lại, trong cung điện còn có xinh đẹp tỳ nữ hầu hạ, có thể nói là khách quý cấp trên chờ đợi gặp. Sở Phong, rất có duyên, không thể tưởng được ngươi cũng tới rồi nơi này, là vì đám hỏi đại hội tới sao? Ở Sở Phong nghỉ ngơi trong cung điện, Chú Ý Bác mặt mũi hưng phấn mà hỏi. Ha ha, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua nơi này, vừa vặn nghe thế Chí Tôn Sơn Trang ở tổ chức cái gì đám hỏi đại hội, bởi vì nhất thời hiếu kỳ sẽ tới tham gia náo nhiệt. Đối với người tuyệt đối không nghĩ tới, lúc này Chí Tôn Sơn Trang lực tê hu hút đã vậy còn quá lớn, có thể làm cho nhiều người như vậy tới chỗ này, ta vừa mới phát hiện, giống như còn lại các châu thế lực cùng người mã, cũng tới không ít nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, ngay cả các ngươi đều tới. Sở Phong ra vẻ không hiểu cảm thán. Sở Phong, ngươi không phải không biết Chí Tôn Sơn Trang làm lúc này đám hỏi đại hội mục đích chứ? Chú Ý Bác hỏi, mục đích, không phải là cấp người đàn ông độc thân một cái tìm đẹp tức phụ cơ hội sao? Còn có thể có mục đích gì? Sở Phong tiếp tục giả vờ ngu. Thấy vậy, Chú Ý Bác vốn là đem trong cung điện thị nữ chi đi, rồi sau đó lại bố trí nhất tầng cách âm kết giới, lúc này mới tiến đến Sở Phong bên người, nhỏ giọng nói. Sở Phong, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nếu quả như thật chỉ là một chàng đơn giản đám hỏi đại hội, liền có thể hấp dẫn đến nhiều như vậy thế lực trẻ tuổi tới đây. Chẳng lẽ nói những châu khác sẽ không có mỹ nữ hay sao? Huống chi có thể tiến vào nơi này đấy, người sẽ là tìm không thấy tức phụ. Nghe ngươi vừa nói như vậy thật đúng là, ở trong đó đến tột cùng có manh mối gì, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi. Sở Phong đầy mặt không hiểu truy vấn. Thực không dám đấu giếm, tại đây Tần Châu có một ngồi bảo tàng, đó chính là Vạn Yêu Sơn. Tương truyền, trong nhiều năm trước kia, Vạn Yêu Sơn bên trong từng đã xuất hiện một cái yêu vương, kia yêu vương mạnh, giơ tay nhấc chân là được như ngọn núi nứt vỡ, như đại địa sụp đổ, có được khả năng hô phong hoán vũ. Đều nói, người khả năng càng lớn, dã tâm càng lớn, yêu thú cũng không ngoại lệ. Kia yêu vương vẫn muốn như yêu thú chúa tể mảnh đất này, bởi vậy không thể tránh khỏi cùng Khương Thị Hoàng Triều đã xảy ra xung đột. Trận chiến ấy, thật có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, nghe nói năm đó Vạn Yêu Sơn, trên thực tế tích rất lớn, hôm nay sở dĩ nhỏ đi rất nhiều, chính là bởi vì năm đó, yêu vương cùng Hoàng Triều Hoàng Chủ chiến đấu tạo thành. Cuối cùng, mặc dù là Hoàng Chủ đã lấy được trận chiến đấu này thắng lợi, chém giết yêu vương, đã bình định một hồi yêu thú phản loạn, nhưng vị Hoàng Chủ kia cũng là thân chịu trọng thương, cũng không lâu lắm liền đi đời rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Lâm Trung trước khi, hắn từng hạ lệnh khuyên bảo hậu nhân, Cửu Châu đại lục thế lực khác có thể cùng Vạn Yêu Sơn yêu thú là địch, Cửu Châu đại lục thế lực khác có thể cướp đoạt Vạn Yêu Sơn tư chất nguyên, nhưng Khương Thị Hoàng Triều tuyệt đối không thể lấy, chủ động đánh Vạn Yêu Sơn, không được cướp đoạt Vạn Yêu Sơn tư chất nguyên, không được nữa bước vào Vạn Yêu Sơn. Đối với Khương Thị Hoàng Triều lão hoàng chủ, tại sao phải ở Lâm Trung trước khi như vậy khuyên bảo hậu nhân, chúng thuyết phân vân, có người nói hoàng chủ kính nể yêu vương chiến lực, cảm thấy hắn mặc dù dã tâm 10 phần, nhưng cũng tính được là nhân vật số má. Mình mặc dù tự mình chấm dứt yêu vương tánh mạng, nhưng không muốn tự thân hậu nhân, lại đi phá hư Vạn Yêu Sơn an ninh. Cũng có người cảm thấy, hoàng chủ phát hiện Vạn Yêu Sơn bí mật, nơi nào rất có thể là một tòa nơi chẳng lành, cho nên mới không muốn hậu nhân tái tiến vào Vạn Yêu Sơn. Bất quá mặc kệ đến tột cùng là bởi vì sao, Khương Thị Hoàng tộc lại thật không tiếp tục đánh hơn Vạn Yêu Sơn, không tiếp tục bước vào hơn Vạn Yêu Sơn nửa bước. Nhưng, lúc này còn không phải nguyên nhân chủ yếu là, năm đó vị kia yêu vương đánh qua vô số tông môn, cướp đoạt qua không ít bảo bối, những bảo bối kia hôm nay đều còn tồn tại Vạn Yêu Sơn bên trong. Hơn nữa, nghe đồn vị kia yêu vương sở dĩ sẽ vô cùng cường hãn, là vì ở Vạn Yêu Sơn bên trong phát hiện một tòa tu vũ cao thủ di tích, ở đằng kia trong đó đã nhận được đại cơ duyên, còn chiếm được một bà kỳ binh. Yêu vương hôm nay mặc dù chết rồi, nhưng là cái thanh kia kỳ binh cùng với năm đó hắn cướp đoạt tài nguyên vẫn còn ở Vạn Yêu Sơn ở trong, thậm chí năm đó yêu vương đạt được cơ duyên địa phương, cũng có khả năng vẫn tồn tại trên đời. Cách chương.